Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1612, vĩnh hằng cảnh xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phục chế thiên phú chớp mắt bao phủ kia tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh chỗ địa phương, dò xét đến đối phương thiên phú, lại phục chế thiên phú ghi nhớ lại thân thể của đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngày sau, Diệp Thiên hoàn toàn có thể phỏng chế ra cái này tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh thân thể. Mặt khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh thiên phú hoàn toàn chính xác rất nghiêu bức, toàn thân đều là vĩnh hằng tổ phú, có thể thấy được nó thiên phú cỡ nào nghiêu bức, không hổ là tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Lực lượng vĩnh hằng tổ phú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốc độ vĩnh hằng tổ phú, phòng ngự vĩnh hằng tổ phú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên có được những này vĩnh hằng tổ phú cho nên không quá để ý, nhưng có một loại vĩnh hằng tổ phú lại là Diệp Thiên không có, đó chính là bất diệt vĩnh hằng tổ phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này đại biểu cái này tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh có được bất diệt năng lực, một khi trưởng thành, nó rất khó bị giết chết. Đương nhiên, nó hiện tại mới vừa vặn sinh ra, mặc dù so sánh vô thượng giả, nhưng thực lực rất yếu, còn có thể tùy tiện bị giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột ngột, thiên khư kiếp tổ khóa chặt Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn dám tới gần, muốn chết, thiên khư kiếp tổ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tay hắn cầm một thanh trường mâu một kích đâm tới, nhưng hắn không có toàn lực xuất thủ. Hắn thấy Diệp Thiên bất quá mới tam trọng vô thượng giả thôi, không đáng hắn toàn lực xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn một kích này uy lực chỉ có thất trọng cảnh mà thôi. Nhưng mà, một kích này lại bị Diệp Thiên một cái ngón tay chặn lại, không có chút nào làm bị thương Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên khư kiếp tổ thần sắc biến đổi, không nói hai lời, trực tiếp toàn lực động thủ, hắn không hy vọng bị Diệp Thiên phá hủy lần hành động này. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên khư kiếp tổ toàn lực xuất thủ, vô tận thời không vỡ nát, kinh khủng một kích phảng phất muốn chôn vùi cái này vô tận cương vực. Cự ly đối với thiên khư kiếp tổ tới nói cũng không tính là cái gì, trừ phi Diệp Thiên chạy ra hắn cảm giác phạm vi bên trong, nếu không đều không thể tránh đi một kích này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là thuộc về cửu trọng cảnh lực công kích. Diệp Thiên cũng không có nương tay, trực tiếp thúc giục kia một đoạn vĩnh hằng cảnh ngón tay uy năng, phát huy ra cửu trọng vô thượng giả chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức một cái to lớn ngón tay tại hư không hiển hiện, phảng phất áp đảo hết thảy quy tắc phía trên, trực tiếp giáng lâm đến thiên khư kiếp tổ trước mặt, một chỉ nhấn xuống dưới. Một tiếng ầm vang, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cùng thiên khư kiếp tổ công kích va chạm, đưa tới thủy triều thời không, liền liền phong cổ hà cũng bắt đầu chấn động không thôi, vô số khu vực băng liệt. Tạch tạch tạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thân thể xuất hiện đại lượng khe hở, đây là quyền lực thôi động vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay tạo thành thương thế, bất quá hắn chỉ là nhìn qua có chút dữ tợn thôi, nhưng thương thế trên thực tế cũng không phải là rất nghiêm trọng. Dù sao hắn hiện tại vô tận vĩnh hằng thể đạt đến cảnh giới đại thành, tu vi cũng đạt tới tam trọng vô thượng giả cảnh giới, cho nên thôi động vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay trả ra đại giới sẽ nhẹ một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể hắn 10 điểm rõ ràng, dù vậy, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của thiên khư kiếp tổ. Thiên khư kiếp tổ cho dù chém tới tu vi, nhưng tăng thêm các loại bảo vật trên thực tế phát huy ra sức chiến đấu lại như cũ có thể đạt tới cửu trọng cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại thiên khư kiếp tổ cũng không chỉ một lần có thể phát huy ra cửu trọng cảnh sức chiến đấu, mà là nhiều lần đều có thể. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn đã đạt đến mục đích, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhanh chóng bỏ chạy, Thiên Khư Kiếp Tổ lần nữa một kích mà đến, nhưng lại Diệp Thiên lần thứ hai cửu trọng vô thượng giả công kích chặn lại, lại nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu là Thiên Khư Kiếp Tổ muốn truy sát Diệp Thiên sợ là trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là Thiên Khư Kiếp Tổ không dám mạo hiểm, hắn bây giờ mục đích là mang Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh trở về Vĩnh Hằng Kiếp Vực mà không phải vì giết Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn có thể nhìn ra được Diệp Thiên trên thân có được một đoạn Vĩnh Hằng cảnh đại năng ngón tay, mà lại không biết rõ dùng cái gì biện pháp xung hợp kia một đoạn ngón tay, lại có thể phát triển xuất thủ chỉ uy lực lúc này mới có thể bộc phát ra cửu trọng cảnh chiến lực. Nhưng là Vĩnh Hằng cảnh đại năng ngón tay cùng Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh so sánh, giá trị liền thấp nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, hắn sẽ không vì Vĩnh Hằng cảnh ngón tay mà mạo hiểm. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn bắt lấy vừa mới đản sinh Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, liền muốn ly khai Phong Cổ Hà. Nhưng mà giờ khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái trắng nõn tù trưởng vượt qua thời không mà đến, cho dù là Phong Cổ Hà quy tắc cũng khó có thể hạn chế cái tay này giáng lâm. Cái gặp Phong Cổ Hà hạn chế lục trọng vô thượng giả lấy thượng cảnh giới quy tắc từng khúc vỡ nát, toàn bộ Phong Cổ Hà quy tắc dây xích cũng vỡ nát, toàn bộ hư không quy tắc cũng hỗn loạn, đều không có cách nào ngăn cản cái tay này giáng lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nên cái tay này giáng lâm thời điểm, Vĩnh Hằng Kiếp Tộc cùng Phong Cổ Hà vô thượng giả nhóm cũng bị đông lại, căn bản khó mà di động. Liền Thiên Khư Kiếp Tổ cũng rất khó di động, tại cái tay này trước mặt hắn phảng phất như là sâu kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vĩnh Hằng cảnh, Thiên Khư Kiếp Tổ không cam tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn kém một bước a, nếu không phải Diệp Thiên ngăn cản cái kia một nháy mắt, hắn nói không chừng đã mang theo Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, có lẽ kia Vĩnh Hằng cảnh vẫn giấu kín trong bóng tối. Nói như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không mang đi cái này Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì cái gì ngươi muốn tới cướp đoạt Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh? Thiên Khư Kiếp Tổ chất hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ồn ào, nương theo lấy một tên thanh thúy nữ tử thanh âm, một cái ngón tay giáng lâm, vẻn vẹn một chỉ liền Thiên Khư Kiếp Tổ đánh trọng thương ngã gục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp theo một cái chớp mắt Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh biến mất không thấy. Không thể không nói, Vĩnh Hằng Kiếp Tộc tổn thất quá thảm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ có tổn thất đại lượng tộc nhân, mà lại Thiên Khư Kiếp Tổ tự chém tu vi, chỉ vì Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn là bị một tên thần bí Vĩnh Hằng cảnh cướp đi. Có thể nói, Vĩnh Hằng Kiếp Tộc thua thiệt thảm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng chân chính doanh gia ngoại trừ tên kia Vĩnh Hằng cảnh, vậy liền thuộc Diệp Thiên. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên ly khai Phong Cổ Hà quay trở về hư không nguyên điện. Sau đó, hắn mở ra hư không nguyên điện tầng tầng trận pháp cấm chế, lúc này mới giải trừ phục chế thân thể, sau đó phục chế cái kia Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng không muốn tự mình phỏng chế ra một cái Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh kết quả bị Vĩnh Hằng cảnh cường giả đoạt đi, vậy liền quá lúng túng. Hư không nguyên điện bên trong, một cái to lớn độc giác sinh vật hiển hiện, đây chính là Diệp Thiên ngưng tụ Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh phục chế thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lấy Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh thân thể tồn tại, lập tức cảm nhận được cỗ thân thể này bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại không nâng những cái kia Vĩnh Hằng tổ phú, chỉ là trong cơ thể ẩn chứa vô số Tiên Thiên Vĩnh Hằng quy tắc, liền để Diệp Thiên thời thời khắc khắc tại tham ngộ Tiên Thiên Vĩnh Hằng quy tắc, hắn tại Vĩnh Hằng trên quy tắc tiến bộ dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh thân thể cấu tạo hoàn toàn đáng giá Diệp Thiên nghiên cứu, đây quả thực là tiên thiên vĩnh hằng thể a, tiếp xuống Tuế Nguyệt liền cẩn thận nghiên cứu tham ngộ cỗ này tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.